Cao thủ Hạ Sơn, ta là tiên nhân. Chương 932. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 932. Nhưng anh biết, Huyền Minh trong tay, sẽ có một ngày, anh có thể làm được. Chỉ là khi cúi nhìn khe nứt đó, trong lòng anh thấp thoáng hiện lên sự lo lắng và sợ hãi với điệu nhảy thiên ma. Bách Hoa Đường của Trấn Lâm Hoang đã thay thế cửa hàng thuốc Bạch Vân. Cô tạ của Bách Hoa Đường cũng thay thế Diệp Đại Phu, trở thành thần y mới của Trấn. Chỉ là cô tạ này không phải là một người, là mà một nhóm người. Lại vì nhóm người này ai ai cũng đẹp như hoa, người trên Trấn đều thích ngắm. Không có chuyện gì cũng chạy đến Bách Hoa Đường. Không có bệnh cũng phải tìm ra bệnh. Nên Bách Hoa Đường rất náo nhiệt. Khi Lý Dục Thần dắt tay Lam Điền xuất hiện ở cửa Bách Hoa Đường, Tạ Hồng Lăng vừa từ trong cửa đi ra kinh hãi đến mức đánh đổ giỏ thuốc trong tay. Sau đó cô ta vui mừng điên cuồng xông lên, ôm Lam Điền thật chặt không ngừng hôn hít, vừa hôn vừa hét, "Sư tỷ, tỷ mau ra đây xem ai quay về này." Tạ Hồng Yên mặc áo đỏ đi ra, đứng ở cửa ngẩn người, cũng kích động. Lý Dục Thần nhìn Lam Điền bị Tạ Hồng Lăng vừa ôm chặt vừa hôn hít, rồi lại nhìn Tạ Hồng Yên đang xông đến, sợ đến vội vàng lùi lại. Đến Bách Hoa Đường, Lam Điền mới biết thì ra ông nội nói thật, có lúc trong núi một ngày thì bằng mấy ngày bên ngoài. Cô bé cảm thấy cô bé và Lý Dục Thần ở trong núi tổng cộng cũng chỉ 3-4 ngày, nhưng các chị ở Bách Hoa Đường lại nói với cô bé họ đã ở trong đầm hoang hơn một tháng rồi. Tất cả mọi người đều nghĩ họ đã chết. Lý Dục Thần cũng mới biết mấy người Mã Sơn và chị Mai cũng từng đến đây mang theo thiết bị dò tìm, tìm anh một tháng trên núi mới về. Họ chắc chắn lo muốn chết, chắc chắn thành phố Hoa cũng rất hỗn loạn. Lý Dục Thần quyết định về ngay lập tức. Tạ bà bà đưa cho anh 49 cây châm ngũ hành nhặt được trong đầm hoang, áy náy nói, tôi chỉ tìm được bấy nhiêu thôi, có lẽ còn có một cây phải không? Thực sự không tìm được. Cây châm đó ở ngay trên người Lý Dục Thần. Nghĩ lại, dường như đã có sự sắp đặt âm thầm. Châm ngũ hành là của Hồ Sư Ước tặng anh. Hồ Sư Ước tặng anh châm ngũ hành là vì anh dạy âm dương thập tam châm đã thất truyền của nhà họ Hồ cho họ. Anh truyền châm pháp nhà họ Hồ, ngoại trừ vì có quan hệ với Hồ Lệnh Sơn, lão tổ nhà họ Hồ, chủ yếu còn là vì phát hiện thi thể của Hồ Vân Thiên ở Ngô Đồng Cư, vì vậy mà kết duyên. Còn châm ngũ hành vừa hay lại là châm mà Hồ Vân Thiên từng sử dụng. Từ manh mối có được sau này suy đoán, bộ châm ngũ hành rất có thể là của nhà họ Lý tặng cho Hồ Vân Thiên, chính là để Hồ Vân Thiên dùng để giúp cung Lăng Yên, mẹ của Lý Dục Thần, xua đuổi ma tâm thánh nữ. Cho nên Lý Dục Thần vẫn luôn cho rằng châm ngũ hành là đồ của nhà họ Lý, tặng qua tặng lại, cuối cùng đến tay anh cũng coi như về lại tay nhà họ Lý. Nhưng bây giờ đến Lâm Hoang, gặp được nhà họ Tạ, đã biết lão tổ Tạ Ngũ Ương của phái Âm Sơn chân chính và châm ngũ ương, Lý Dục Thần đã hiểu bộ châm này thực ra là châm ngũ ương, là đồ của Tạ Ngũ Ương. Lần này Lý Dục Thần đến Lâm Hoang là do ý trời. Cách chương.